không giới hạn, chương 54, nhiệm vụ đặc biệt, góc truyện audio.com. Trong phòng hiệu trưởng, Ngô Chiết đang thảnh thơi thư giãn với một tách trà đặc biệt do ông tự châm. Công việc ngày hôm nay đã hoàn thành, thời gian còn lại là để thư giãn. Tính tinh tinh, chiếc điện thoại thân yêu của Ngô Chiết hiện lên một tin nhắn. Hiệu trưởng Ngô Chiết nhàn nhã cầm máy lên đọc tin nhắn vừa được gửi tới. Tin nhắn là của con gái Ngô Chiết là Ngô Huyền gửi. Vui vẻ mở tin nhắn ra, trong đó vẻn vẹn có ghi đề cập tới việc chiều ngày hôm nay hồ sơ các cấp bảo mật đều bị xâm nhập. Trầm mặc một hồi, hiệu trưởng Ngô Chiết phản hồi lại thư hỏi xem có bị tổn thất gì không. Ngô Huyền phản hồi lại là dữ liệu không bị thay đổi. Không tìm ra được lỗ hổng. Nghi ngờ trong nội bộ có người không báo trước sử dụng quyền lệnh cao để xâm nhập. Tình trạng đang điều tra, lúc này thiếu niên Ngọc Bách đang đứng ngay trước mặt thiếu nữ không. Thừa hơi tán gẫu, hắn lập tức nghiêng người xông tới. Thiếu nữ có chút bất ngờ nhưng không hoảng loạn, nàng tiến một bước vào thế sẵn sàng phản công. Thiếu niên Ngọc Bách hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, hai mắt giận dữ, trên khóe môi còn đọng lại vết máu khô, xông tới tấn công. Đúng là tấn công, đây là một bước cuối cùng để thoát khỏi vòng vây của các thiếu nữ. Hắn phải nhanh, sử dụng lực quán tính của cả cơ thể. Thiếu niên Ngọc Bách tung một cú đấm thẳng bằng tay phải không thể thẳng hơn vào người thiếu nữ. Rất nhanh, rất chuẩn, thiếu nữ nhẹ nhàng chạm lấy tay của Ngọc Bách rồi lấy tay trái khẽ gạt sang bên cạnh. Chưa hết, tay phải của thiếu nữ vung ra rất độc vào ngay phần ngực của Ngọc Bách, sát gần mỏ ác nhưng lại ngay cạnh tim. Bịch, Ngọc Bách cảm thấy ngực mình như bị một cái búa đập vào làm toàn thân như muốn thoát lực. Trong ngực thiếu niên Ngọc Bách nhận một luồng áp lực lớn từ bên ngoài vào khiến hắn cảm thấy khó thở. Trái tim lúc này cũng như đã ngừng đập một giây. Cảnh báo giọng nói của SIA vang lên, đòn công kích của đối phương có chỉ số cao hơn chỉ số phòng ngự hiện tại. Đề nghị tận lực né tránh. Thiếu niên Ngọc Bách vội hít một hơi lãnh khí. Tiếng nói của SIA vang lên làm hắn tỉnh lại. Đây không phải là thiếu nữ thủy mị, đoan trang, thuần khiết à, đây là ma nữ. Cọp cái là thú dữ, không thể đánh đồng hai thể loại này với nhau à. Thiếu nữ không để cho Ngọc Bách tỉnh táo lại tiếp tục những đòn phản công. Nếu Ngọc Bách đứng ngoài phạm vi cánh tay của thiếu nữ thì không sao. Nhưng hiện tại hắn đang trong phạm vi của nàng. Liên tiếp những đòn quyền thủ, trưởng thủ, đao thủ, rơi vào trên người thiếu niên. Lúc này Ngọc Bách cảm thấy hối hận vì hành động của mình rồi. Hắn cảm thấy mình đang đối mặt với thiên thủ Quan Âm A. Hắn tận lực né tránh, chống đỡ, thậm chí còn ngạnh kháng mà không thể thoát ra khỏi phạm vi công kích của thiếu nữ này. Hiện tại thiếu niên Ngọc Bách sắp thở không được rồi. Hắn muốn lui về nhưng ngay khi có suy nghĩ đó, trong đầu giọng nói của SIA vang lên, chúc mừng ký chủ, chỉ số phòng ngự hiện tại đạt 99. Hiện tại đề nghị ký chủ chịu khó phòng ngự để hoàn thành gia tăng chỉ số để tăng khả năng hoàn thành hệ thống bonus cho ký chủ nhiệm. Vụ đặc biệt, nhiệm vụ gia tăng chỉ số phòng ngự. Phần thưởng, chỉ số phòng ngự, 1, trừ bỏ một nhiệm vụ tăng trưởng chỉ số khác. Hình phạt, sốc điện cấp 1, đậu. Sau khi nhận được thông tin từ SIA, thiếu niên Ngọc Bách không tự chủ được mà mắng. Thiếu nữ trước mặt nghe thấy thiếu niên tiểu tử mắt trừng lên như khiêu khích mình, còn nghe rõ ràng hắn còn mắng mình nữa, không khỏi giận dữ, chuyển tư thế phòng thủ phản công lên cường công. Lực đạo cùng tần suất đột nhiên gia tăng khiến thiếu niên Ngọc Bách chóng mặt chống đỡ. Cộng thêm cái nhiệm vụ đặc biệt, hắn càng phải cắn răng chịu đựng. Qua thêm mấy lượt tấn công nữa, khiến tay chân của hắn bắt đầu nhức mỏi. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, giọng nói của SIA vang lên. Cách chương,